Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 358, chương 78, Susanoo chi chiến. Người cũng có Mangekyo Sharingan. Người tuyệt đối không phải ta Uchiha tộc nhân. Người rốt cuộc là người nào? Cái loại này đặc biệt tạo hình. Cảm giác khác thường thật sự là quá làm cho tiểu đội quen thuộc. Rõ ràng chính là Uchiha bộ tộc mạnh nhất nhẫn thuật Susanoo. Ta là địch nhân của ngươi. Sifong căn bản là không có nghĩ ở loại trình độ này trước mặt địch nhân ẩn giấu thực lực của chính mình, hắn sạch sẽ gọn gàng đem ẩn hình kính mắt hái xuống. Cái kia một đôi phảng phất từ trong địa ngục bò ra huyết hồng đoạt mắt người nhãn. Thì ra là thế. Ban thiên cầu Susanoo nhất thời liền phát sinh một tiếng kinh thiên chiến hống. Không sai, hắn là ai không trọng yếu. Quan trọng là, hắn địch nhân của mình. Là địch nhân, sẽ giết hắn. Thiên cầu Susanoo đi nhanh cất bước. Động tác thoạt nhìn không vui. Nhưng là ở vậy thân thể khổng lồ lại có một loại trầm trọng cảm giác. Tay hắn cầm lập tức tới kiếm. Quanh co khúc khuỷu, lại có một loại dị thường sắc bén. To lớn lập tức tới kiếm, theo xung phong thân thể, khí thế kinh người, hô, thiên cầu Susanoo chợt huy kiếm, không khí đều bị cái kia bén mũi kiếm hoa xuất ra đạo đạo tiếng xé gió. Đến đây đi, Sifong trong mắt lóe lên một tia tinh mang, hắn Susanoo nguyên hình nhưng là hoa hạ đệ nhất cường giả quỷ thần Lữ Bố. Dưới người quỷ thần Susanoo trực tiếp đưa hắn phương thiên họa kích rút ra. Hai tay lũng đoạn, một kích đâm thẳng, ngựa xích thố bốn chân chấm đất, nhân mã hợp nhất, quỷ thần Susanoo vốn là so với thiên cầu Susanoo cao hơn nữa một cái chặn. Phương thiên họa kích, kích tinh thần đem thiên cầu Susanoo hoàn toàn bao phủ, thế tới sắc bén không ai bằng, mũi kích theo một đạo tràn ngập cơ học Mỹ cảm đường vòng cung. Tật lấy thiên cầu Susanoo yếu hại. Bởi vì lực tinh thần cao độ tập trung ở phương thiên họa kích phong tiêm. Phối hợp nhanh như tia lửa tốc độ. Cư cao lâm hạ trạng thái. Thiên cầu Susanoo muốn tá kình mượn lực biến không đủ sức. Hai tay lập tức tới kiếm trước giơ cao khỏi đầu. Thẳng tắp bổ ra. Ở giữa mũi thương. Sạc. Hai cái quái vật lớn không hề mưu lợi cứng rắn biện nhất chiêu. Đều giống như điện giật. Phân hướng phương hướng ngược lại ngã xuống. Rõ ràng thiên cầu Susanoo chỉ là ban chakra tụ họp hình thái. Thế nhưng tiểu đội lại có một loại cầm đao hai cánh tay tê dại lên cảm giác. Quỷ thần Susanoo cái này một kích là xúc thế lấy phát. Xác thực là khí thế như hồng. Có hoành tảo thiên quân chi dũng. Kiêm thả trưởng vũ khí nhất thiện công kiên. Hai tay lũng đoạn. Lực lượng cũng không trường kiếm có thể so sánh với. Cùng thật đơn giản kiếm so với. Kích nhưng là vũ khí hạng nặng. Ở cổ đại, không phải lực lớn mãnh sĩ không được sử dụng. Mà một khi loại vũ khí này vận dụng thuần thục. Như vậy từng cái dùng kích cường giả. Đều là vạn phu bất đương dũng tướng. Ban thiên cầu Susanoo bất quá mới vừa giao thoa. Liền nhất thời rơi vào rồi hạ phong. Mà Sifong càng là bộc phát ra một tiếng kinh thiên chiến hống. Chết đi cho ta. Phanh. Phương thiên họa kích chấn động mạnh, cái kia hai thanh sắc bén dị thường lập tức tới kiếm lại bị cái kia phương thiên họa kích mũi kích. Trực tiếp sụp đổ, tiểu đội con mắt co rụt lại, khổng lồ chakra từ trong thân thể hắn điên cuồng trào hiện ra. Hắn không phải thêm đại thiên cầu Susanoo lực lượng, mà là trực tiếp một lần nữa ngưng tụ thiên cầu Susanoo hình thái. Phanh, phanh. Hai cái to lớn giống vậy cánh tay từ thiên cầu Susanoo thân thể hai bên trực tiếp đưa ra ngoài. Mới vừa ngưng hình, liền trực tiếp một quyền hướng phía cái kia quỷ thần Susanoo thân thể đánh tới. Vẫn chưa xong đâu, ban trong mắt Sharingan song đồng điên cuồng chuyển động. Cơ hồ khiến người xem chi không rõ. Cái kia nguyên bản trần trụi cánh tay nhất thời phủ thêm cùng phía trước thiên cầu Susanoo giống. Nhau giáp tay. Trong tay cầm lên cái kia đồng dạng vô cùng sắc bén lập tức tới kiếm. Đến rồi lúc này, ban thiên cầu Susanoo có thể nói là phát triển đến rồi cực hạn. Là nguyên tắc bên trong Naruto đám người cũng không có đem hắn bước ra cực hạn. bốn cánh tay thiên cẩu. Lúc này mới thú vị. Si Phong mặt lộ vẻ điên cuồng. Hắn mang Gekio Sharingan cũng điên cuồng xoay tròn. Hai cái đủ để hủy diệt Konoha thôn quái vật lớn nhất thời điên cuồng giao chiến đứng lên. Đao kiếm hoành đi, thương kích đâm tới. Một võ sĩ, một kỵ tướng, vũ khí quang mang tại bọn họ trong tay phát huy ra nhất ánh sáng lóa mắt sáng. Đó là có thể để cho bất luận kẻ nào tóc gáy nổ tung dựng lên sáng quang. Oanh, sạc, làm, mũi kiếm cùng mũi kích va chạm. Cạnh biển bãi cát bị hai cái cự nhân chơi đùa thất linh bát lạc. Biển khơi rít gào cũng không giấu được hai người này tiếng hô. Thế nhưng dần dần, ban thiên cầu Susanoo dần dần rơi vào rồi hạ phong. Không phải là bởi vì phương thiên họa kích so kiếm mạnh mẽ cái gì. Mà là bởi vì Si Phong đối với Susanoo đầu nhập chakra so với ban chất lượng càng cao. Càng nhiều. Nguyên bổn chính là mạnh nhất mang Gekio Sharingan nhãn lực. Hơn nữa, Si Phong cái kia vô cùng to lớn tiên thuật chakra. Loại này chất lượng áp chế cũng không vừa. Mà Uchiha Madara nhưng không có lớn như vậy đầu nhập. Chết tiệt, sớm biết hẳn là trước mang theo Raigan sẽ cùng hắn chiến đấu. Tiểu đội sắc mặt âm trầm xuống. Hắn là ngạo thị thiên hạ nhân vật. Người bình thường không dám đem Raigan giao cho người khác. Thế nhưng hắn dám, bởi vì hắn tự tin. Cái này cái trên thế giới không ai có thể đánh thắng được hắn. Mặc kệ có hay không Raigan. Cho nên hắn chỉ dùng một bộ chính mình đã từng vật siêu tầm mang Gekio Sharingan. Không có sử dụng cái kia Raigan. Nhưng bây giờ thành hắn bị thua nguyên nhân. Mà thôi, nếu đơn thuần nhãn lực không đụng nổi hắn. Như vậy thì không liều mạng Susanoo. Ban trong mắt lóe lên vẻ hung ác. Hai mắt nhãn lực bị hắn liều mạng phóng thích ra ngoài. Ân, Si Phong trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nguyên bản bị ép vào hạ phong tiểu đội dĩ nhiên dường như chiếm được cái gì càng mạnh trợ giúp tựa. Như, để hắn trong chốc lát chiến chi không thắng. Ban khóe mắt lưu lại huyết lệ. Hắn cái này là không quan tâm tiêu hao mang Gekio Sharingan nhãn lực tới thu được không thua gì. Si Phong cái kia mang Gekio cùng tiên nhân chi thể năng lực. Tại nơi liều mạng dưới sự ủng hộ. Bốn cánh tay thiên cầu bốn cánh tay chấn động mạnh một cái. Lấy bốn thanh lập tức tới kiếm làm giá. Trực tiếp đánh bay quỷ thần Susanoo phương thiên họa kích. Sau đó trực tiếp mạnh mẽ nhào tới. Bạo cho ta. Một tiếng kinh thiên quát lớn. Cái kia bốn cánh tay thiên cầu trực tiếp nhào tới quỷ thần Susanoo thân thể. Sau đó tử sắc lóe lên, ầm ầm bạo tác, oanh, tiếng nổ cực lớn triệt thiên địa, đại hải nổi lên to lớn sóng lớn mà ở cái kia trong lúc nổ tung. Một đạo thân ảnh chĩa vào khổng lồ kia bạo phong mà lên. Ân, Si Phong con mắt co rụt lại, tiểu đội thân ảnh liền nhất thời vọt tới trước người của mình. Hắn hai mắt hiện lên huyết lệ, thế nhưng khí thế kia càng kinh người hơn. Uchiha quạt tròn liền ở trong tay của hắn. Cái chuôi này theo Uchiha bộ tộc tiếng tăm lừng lẫy vũ khí. Đồng thời bộc phát ra kinh thiên uy thế. Mà Si Phong cũng là lộ ra một tia cười khẽ. Người khó có được cho rằng cận chiến ngươi liền thắng sao? Ngây thơ. Trong nháy mắt, Si Phong thân thể xảy ra biến hóa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.